ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, nhà ta mấy thế hệ người tiết mục tổ quay chụp xong lễ Giáng sinh cùng Tết âm lịch tư liệu sống. Đêm này cắt nối biên tập số tròn kỳ tiến hành truyền phát tin. Rốt cuộc chính thức nghênh đón đệ nhị quý tiết mục chung. Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu chỉ cần đối mặt lẫn nhau liền sẽ tan vỡ nhân thiết. Quả thực đậu đến người ôm bụng cười cười to. Sở Tiêu Giật bên ngoài hình tượng từ trước đến nay là ta rất cao quý. Các ngươi không xứng, ở nhà liền biến thành bổn đến hèn mọn, nằm yên nhậm đấm. Sở Tiêu Tiêu đối mặt người khác là thông tuệ ngoan ngoãn tiểu bằng hữu. Đối mặt huynh trưởng chính là mỗi phân mỗi giây đều có thể tiệt ra biểu tình bao. Các võng hữu chụp hình tay liền không dừng lại quá, lễ Giáng sinh khi. Sở Tiêu Giật lén lút mà nhìn lén muội muội Giáng sinh tin. Bị bắt làm tiếng Anh đọc lý giải lại lật xe, hắn cuối cùng không thu hoạch được gì, tức muốn hộc máu. Thật sự làm người ấn tượng khắc sâu, tiết mục tổ còn chi kỷ mà tìm tới Sở Tiêu Tiêu Giáng sinh tin. Đem thư tín nội dung hiện ra ở trong hình, đồng thời xứng với tiếng Trung phiên dịch. Sở Tiêu Tiêu thư tín văn hay tranh đẹp, nàng hy vọng ông già Noel chiếu cố hảo thân thể. Lệnh người nhịn không được hiểu ý cười. Tiêu Tiêu ca ca rõ ràng là không hiểu đọc lý giải. Trước nhìn vấn đề lại đọc văn chương. Đầu tiên nên đã thấy ra đầu kết cục, giáo viên tiếng Anh đều giảng 800 biến lạp, đốt, Tiêu Tiêu là chi kỳ tiểu bằng hữu, ai ngờ đến ông già Noel cư nhiên là bản thổ bản. Chỉ có thể xem hiểu tiếng Trung, ông già Noel say chi, Lâm biểu rơi nước mắt, không biết lời nói, thần không thắng chịu ân cảm kích, muội muội là linh hồn họa sĩ, này tin xác thật rất trừu tượng, Tiêu Tiêu ông ngoại. Tiêu Tiêu không hổ là đương đại tiểu Picasso. Sở Tiêu Giật ở phòng khách biên khúc, hắn cùng đi ngang qua Lương Song Kỳ cũng lưu lại kinh điển trường hợp. Quả thực là âm nhạc mọi người xa đọa hiện trường, ca ca. Này đoạn giai điệu thật đến không dễ nghe, đây chính là Sở Tiêu Tiêu lúc trước sướng. Ta trong chốc lát muốn nói cho nàng, người nói nàng sướng đến không dễ nghe, Sở Tiêu Giật đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Lương Song Kỳ lại nháy mắt đồng tử động đất, hắn cứng đờ mà xấu hổ biểu tình càng là chọc cười đối phương cặp khán giả. Cũng may Lương Song Kỳ phản ứng cực nhanh, hắn lập tức đem nồi ném cấp Sở Tiêu Giật, vì giữ gìn Sở Tiêu Tiêu ca sướng trình độ, thậm chí không tiếc phóng lời nói chính mình là cưa đầu gỗ. Kỳ kỳ, nhìn đến bên kia có phòng ở sụp, liền qua đi nhìn xem náo nhiệt. Nhưng qua đi phát hiện cư nhiên là nhà ta phòng ở. Vừa thấy ta nước mắt liền chảy xuống tới. Kỳ kỳ thật là đương đại truy tinh tộc đại biểu. Không truy tinh khi lý trí lại bình tĩnh. Truy khởi tinh tới điên đến hồ ngôn loạn ngữ. Đốt, lý trí phấn. Tuy rằng ta muội muội thực ưu tú. Nhưng nàng cũng có một chút tì vết. Chiến đấu phấn. Không, Tiêu Tiêu là hoàn mỹ. Ta muốn trừ ngươi phấn tịch. Hai vị âm nhạc người ở phòng khách vì lấy lòng người nghe Sở Tiêu Tiêu. Cuối cùng không ngừng phóng thấp chính mình thẩm mỹ lấy hướng. Đồng dạng chịu đủ các võng hữu trêu chọc, Lương Song Kỳ ôm ấm nước ngồi ở bên cạnh, khổ tâm khuyên nhủ Sở Tiêu Giật sửa chữa hợp âm, mà Sở Tiêu Giật đầy mặt hoài nghi, căng ra đầu biên tập âm nhạc. Âm nhạc phòng đại hình đúng lúc cơm hiện trường, cổ có hành y tế thế. Nay có kỳ kỳ ôm hồ cứu thẳng nam, thật là nhưng ca nhưng tụng, ta cảm thấy này bài hát thực quen tai, bởi vì Sở Tiêu Giật ở Weibo thượng chỉ thả ra đơn giản hóa bản Giáng sinh khúc, cho nên không ít người là đầu một hồi ở tiết mục xuôi tai đến hoàn chỉnh bản. Mọi người lúc này mới biết được ca khúc ra đời quá trình, này đầu hòa bạo Giáng sinh khúc đã có. Khổng lồ chịu chúng, nhưng lúc này lại có bộ phận người xem cho rằng hoàn chỉnh bản càng tốt nghe. Hai bên ở làn đạn khu bùng nổ kịch liệt tranh luận. Trong lúc nhất thời võng hữu người đều đại âm nhạc ra. Bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Thậm chí sinh ra phá vòng thảo luận, mộ âm nhạc ngôi cao còn chuyên môn cùng Sở Tiêu Giật đoàn đội. Đạt thành hợp tác, đem hắn hai bản Giáng sinh khúc đều treo ở ngôi cao thượng. làm vô số võng hữu tiến hành bầu chọn. Cọ thượng này sóng tổng nghệ mang đến âm nhạc nhiệt độ. Bởi vì Sở Tiêu Dật không nghĩ dùng này khúc lợi nhuận. Ngôi cao bảo đảm đầu phiếu sinh ra tiềm tàng tiền lời. Đều đem làm âm nhạc mộng tưởng công ích quỹ tiến hành hiến cho. Trợ giúp đồng dạng có âm nhạc mộng các bạn nhỏ, Sở Tiêu Dật chịu khổ ghét bỏ hoàn chỉnh bản rốt cuộc. Lại thấy ánh mặt trời. Cứ việc này khúc đều không phải là mỗi người đều có thể lý giải. Nhưng ở âm nhạc vòng phong bình ngoài ý muốn không tồi. Hơn nữa đơn giản hóa bản đã bạo hỏa vận đỏ. Tính gộp cả hai phía hắn cái gì cũng không mệt, đơn giản hóa bản chứng minh Sở Tiêu Dật có thể đánh. Chúng trước mặt âm nhạc thị trường, hoàn chỉnh bản cũng chứng minh hắn có không tồi biên khúc tiêu chuẩn. Làm bộ phận nói qua toan ngôn âm nhạc người thay đổi thái độ, Giáng sinh khúc mới vừa bạo khi. Bộ phận âm nhạc người còn chỉ trích quá Sở Tiêu Dật cách làm. Cảm thấy hắn viết loại này ca có thất trình độ, cùng quá khứ album tiêu chuẩn hoàn toàn bất đồng, nhưng Sở Tiêu Dật kế tiếp không có lấy này khúc lợi nhuận. Bọn họ cũng liền dần dần câm miệng, hiện tại xem ra. Sở Tiêu Dật là có trình độ cũng không bị lý giải. Vô số âm nhạc người lập tức không hề lên án công khai hắn. Ngược lại rất có cộng minh, thưởng thức lẫn nhau, bắt đầu khắp nơi tuyên dương hoàn chỉnh bản có bao nhiêu hảo. Cùng duy trì đơn giản hóa bản người đấu võ đài. Chuyện này khiến cho Sở Tiêu Dật fan rất xấu hổ. Cho nên các nàng đến tột cùng nên chạm bên kia đầu phiếu đâu. Sở Tiêu Dật ca cùng Sở Tiêu Dật ca battle. Thật là đoàn người tử thượng kiệu hoa đầu một hồi. Phòng trừng fan cũng vựng. Từng người ân yêu thích đầu đi. Đốt, ta làm âm nhạc giảng một câu. Muội muội mới là lớn nhất người thắng. Nàng hiện tại nguyện ý nghe đơn giản hóa bản. 20 năm sau nghe xong chỉnh bản làm theo không lỗi thời. Có ca tương lai mới có thể bị nghe hiểu. Tiểu bằng hữu này một đợt huyết kiếm. Vĩnh viễn theo kịp trào lưu. Vỗ tay. Trừ bỏ Giáng sinh khúc nhắc lên nhiệt nghị, Sở Tiêu Dật ở nhà Tết âm lịch đoạn ngắn đồng dạng ý vị tuyệt vời. Hắn bắt chước muội muội Kung Fu Panda chân dung, còn tham ô này chúc Tết từ, nháy mắt lọt vào muôn vàn Tiêu Tiêu phấn thảo phạt. Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu ghét bỏ huynh trưởng không trở về nhà, làm vằn thắn chờ kiểu đoạn đồng dạng xuất sắc, vì cái gì ngươi không cần chiêu đãi thúc thúc a di. Ta ở nhà thế ngươi khiêng lên gánh nặng, ngoặc kép, Tiêu Tiêu, chung quy vẫn là một người khiêng hạ sở hữu. Nó là tự do sủi cảo, nó nếu là có trường ra chân, là có thể từ mâm trực tiếp chạy đến ta trong bụng mụ mụ. Có phải hay không có người đem ta sủi cảo đánh cháo lạp? Ngoặc kép, nó là tự do ôn tập tư liệu, nó nếu là có trường ra chân, là có thể từ trên bàn sách trực tiếp chạy đến ta trong đầu. Ta liền không cần ôn tập lạp, đáng yêu, Tiêu Tiêu a Tiêu Tiêu, người khác ăn sủi cảo, người ăn bánh canh, hoàn toàn nấu tan, đốt, sủi cảo, cường vặn sủi cảo không ngọt, Sở Tiêu Tiêu không tin ta. Còn ở Xuân Vãn trong lúc lưu tiến phòng bếp, lại lần nữa chế tác quốc tế thịnh yến sủi cảo, nàng một bên chuyên chú mà nết sủi cảo, một bên trong miệng lẩm bẩm. Trải qua tiết mục tổ nhân viên điên cuồng mà không nhĩ bái từ. Mới nghe hiểu tiểu cô nương ở nói thầm nấu nướng lý niệm. Mỗi loại sủi cảo đại biểu quốc gia đặc sắc bất đồng. Các võng hữu thấy nàng làm vằn thắn quá trình. Làn đạn khu nháy mắt tiếng cười một mảnh. Đến chết lượng mù tạc. Cường vặn sủi cảo xác thật không ngọt. Nhưng thật ra rất cay. Peppa nhìn đến như thế xấu xí Peppa sủi cảo cũng sẽ rơi lệ. Đốt, kỳ kỳ, Tiêu Tiêu là hoàn mỹ, là các ngươi không hiểu Tiêu Tiêu sủi cảo. Làn đạn khu rốt cuộc ở Sở Tiêu Dật ăn đến mù tạc sủi cảo khi cười đến nổ tung. Đồng thời vì hắn có dũng khí tiếp tục nhấm nháp mà cảm thấy khiếp sợ. Hắn không cẩn thận lầm thực Peppa sủi cảo liền tính, cư nhiên còn có lá gan nếm đệ nhị cái. Hữu nghị nhắc nhở, nơi này là cao nguy hành vi. Không kiến nghị chỉ số thông minh bình thường thành nhân bắt trước. Xin đừng cắn nốt tiểu bằng hữu bất luận cái gì kiệt tác. Có khả năng sẽ thu được miễn phí canh mạnh bà. Ngài chính là thần nông thị. cái gì đều dám hạt nếm. Sở Tiêu Giật chính là kia một bát ở phương Bắc mùa đông dùng đầu lưỡi liếm cửa sắt người đi. Ta trước kia còn không hiểu, nguyên lai thực sự có người như vậy tồn tại. Xây chi, người cũng chính là vận khí tốt, nếu là quán thượng ta muội, người hiện tại khả năng ở nhai đất dẻo cao su. Sở Tiêu Giật tự thể nghiệm mà vì người xem thuyết minh. Cái gì kêu lại mãng lại khờ, hắn cư nhiên còn ở sự việc đã bại lộ sau đem đấm người muội muội cháu tiến chăn. Vô tâm không phổi mà ngủ tiếp vừa cảm giác. Tiêu Tiêu, mau đem Peppa vận mệnh thể cộng đồng giao ra đây. Tiêu Tiêu thoáng hiện khai đoàn phản bị khống, bị quân địch cưỡng chế thôi miên. Ta rốt cuộc minh bạch hắn bên ngoài trọng quyền xuất kích nguyên nhân. Đây là mỗi ngày ở nhà ai quyền, chỉ có thể đi ra ngoài đối ngoại đánh quyền. Buồn cười, hảo hảo hảo, không có việc gì, ba ba cũng sẽ tiếng Anh, ca ca muốn ăn cũng ăn ba ba. Nàng sẽ ngoại ngữ tương đối nhiều, ăn nàng tương đối có lời đi, ăn luôn Tiêu Tiêu là có thể học giỏi ngoại ngữ. Tiêu Tiêu thực xin lỗi, tỷ tỷ liền ăn một ngụm, liền một ngụm, hút lưu, ai nha, như thế nào không lạp, đốt, Tiêu Tiêu ba ba, ngài Trần An cũng rất dễ dàng cấp tiểu hài tử lưu bóng ma. Cười khóc, Sở Tiêu Giật hoàn mỹ thuyết minh, một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Trước có ngũ hành sơn áp Tiêu Tiêu, sau có muốn ăn nàng bổ trí lực, Tây Du Ký chính vài ác đều cho ngươi diễn xong rồi. Đốt, Sở Tiêu Giật một bên khuất nhục mà làm vằn thán, một bên ở ngoài miệng ra vẻ ta đây. Hắn còn một hai phải chửi bới muội muội xùi cào, chọc đến tiểu cô nương lại tức lại bực, nhảy tới nhảy đi, hai anh em tương ái tương sát qua đi, cuối cùng là đạt thành tân niên giải hòa. Này liền nói cho ngươi thẳng nam đáng sợ, hắn làm mỗi sự kiện đều vì thảo ngươi niềm vui, nói mỗi câu nói lại có thể đem ngươi tức chết, nếu Sei Chi Quang làm việc không há mồm, Tiêu Tiêu phỏng chừng đã sớm tha thứ ngươi. Đốt, quá phận chân thật, rõ ràng ăn chưng sủi cảo khi là có thể hòa hảo. Hắn còn không có ánh mắt mà để Tiêu Tiêu sủi cảo không tốt. Xem đến ta tưởng xông lên đi làm hắn câm miệng. Cầu sinh dục còn chưa kịp kỳ kỳ gạch dưới, Z, gạch dưới, Tiêu Tiêu, kiến nghị ngươi tìm cái tẩu tử, ta tới thế ngươi chịu này phân khí, đốt, tân niên tân khí thượng, Sở Tiêu Giật ở Tết âm lịch ăn đến muội muội quốc tế hóa sủi cảo. Hắn rốt cuộc cũng ở kỳ nghỉ sau bước lên quốc tế hóa hành trình. Muốn lao tới Hollywood tiến hành quay chụp, cứ việc Sở Tiêu Tiêu lén có giúp hắn làm cho thẳng phát âm. Nhưng Sở Tiêu Giật cũng là lần đầu tiên cùng ngoại quốc đoàn đội hợp tác. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ, đương nhiên. Sở Tiêu Giật là sẽ không ở muội muội trước mặt bày ra nhút nhát. Hắn còn làm như có thật mà dặn dò, ngươi phải nhớ kỹ toán học soạn bài. Ta sẽ viễn trình nhắc nhở ngươi. Cha mẹ đã cấp Sở Tiêu Tiêu báo danh tiểu học vượt xa người thường ban. Nàng kế tiếp chính là chờ đợi thông chi. Ở quy định ngày đi khảo thí, Sở Tiêu Tiêu nghe hắn lại nhắc tới việc này. Nàng bất mãn mà nhướng mày, không cấm lựa có oán giận, vì cái gì ngươi đi học thời điểm không tích cực, lại tích cực mà làm ta soạn bài đâu. Sở Tiêu Tiêu đối huynh trưởng hành vi nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn thượng toán học khóa liền ma ra sát ngứa, tinh thần tan rã, cố tình chết sống không chịu từ bỏ này chương trình học. Làm nàng rất không rõ, nếu là thường lui tới Sở Tiêu Giật, hắn phỏng chừng sẽ lười biếng dùng mánh lới, tỉ như ngẫu nhiên thiếu thượng tiếng Anh khóa, nhưng hắn cũng không sẽ giảm bớt toán học khóa, so tiếng Anh còn coi trọng, ngao cũng muốn ngao xong, Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn tưởng cân nhắc rõ ràng hắn tâm thái. Như vậy nàng là có thể đem hắn đối số học nghị lực di chuyển đến tiếng Anh thượng. Ở dạy học phương thức thượng hoàn thành tân đột phá, nhưng mà, nàng quan sát nhật ký ký lục thật dài thời gian, vẫn không có khuy phá sau lưng nguyên nhân cập quy luật. Sở Tiêu Giật nào không biết xấu hổ nói hắn. Học tiếng Anh là vì chính mình, học toán học là đốc thúc Sở Tiêu Tiêu, hai việc không thể đánh đồng, hắn hiện tại còn không có cha mẹ rộng rãi tâm thái. Ở vào tưởng quản lại không hào quản. Không biết nên như thế nào quản giai đoạn, vừa không dám cấp muội muội tạo áp lực, lại không dám làm nàng hoàn toàn vô áp. Tiêu Bích cùng Sở Gia Đống tâm thái càng bình thản. Nguyên nhân là Sở Tiêu Dật cũng từng vi phạm bọn họ kỳ vọng. Nhưng mà hai tử tóm lại là sờ soạng đến con đường của mình. Hiện tại hắn đi ở truy đuổi mộng tưởng trên đường. Nhật tử quá đến cũng khá tốt, Sở Tiêu Dật đương nhiên biết làm chính mình thích sự rất quan trọng. Nhưng hắn lại có một chút Sở Tiêu Tiêu sự nghiệp phấn tâm thái. Còn không có biện pháp hoàn toàn gạt bỏ tưởng dưỡng e xé xả ý niệm. Chỉ có thể không ngừng mà khắc chế, điều chỉnh, chậm rãi sờ soạng cùng muội muội ở chung chi đạo. Sở Gia Đống thấy đại nhi tử đáp không được, đơn giản ra mặt giải vây, hướng dẫn từng bước nói: Tiêu Tiêu, ngươi lại quá đã hơn một năm nên học tiểu học lạp. Ngươi muốn đi cái dạng gì trường học? Sở Gia Đống cảm thấy phải cho tiểu nữ nhi trước tiên đánh dự phòng châm. Trước làm nàng đối tiểu học sự tình có chuẩn bị tâm lý. Hỏi một câu nàng ý kiến, Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nàng chớp chớp mắt nói, ta có thể không học tiểu học sao? Người trong nhà nghe vậy sửng sốt, không biết nàng gì ra lời này. Sở Gia Đống vội nói, vì cái gì đâu, Sở Tiêu Tiêu, ta nếu là đi tiểu học, liền không thể đi nhà trẻ, vậy vô pháp nhìn thấy em bọn họ lạp. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ ở nhà trẻ quá thật sự vui vẻ. Nàng đương nhiên không có học tiểu học ý niệm, cảm thấy bảo trì hiện tại liền khá tốt, nàng nhân sinh chỉ có toán cộng không có phép trừ, còn chưa trải qua quá chân chính ly biệt. Không nghĩ mất đi bất luận kẻ nào, Sở Tiêu Dật nhắc nhở nói. Nhưng ngươi đi tiểu học là có thể nhận thức tân bằng hữu. Hơn nữa em bọn họ cũng muốn học tiểu học, cũng sẽ không vẫn luôn đãi ở nhà trẻ, nhưng Mai lão sư các nàng còn ở nhà trẻ. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ chần chờ, nhất thời có điểm dứt bỏ không dưới. Nàng nghiêm túc mà suy tư một lát, lại ra đời tân ý tưởng, ta đây không thể nhà trẻ. Tiểu học, trung học, đại học tất cả đều cùng nhau thượng sao? Như vậy ai đều sẽ không lậu hạ, còn có thể nhận thức tân bằng hữu. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình điểm từ rất diệu. Chỉ cần nàng tất cả đều thượng, lại có thể thấy bạn cũ, lại có tân bằng hữu. Hai bút cùng vẽ, ngoặc kép, Sở Tiêu Dật đều bị nàng ý đồ xấu kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhịn không được duỗi tay loạn xoa nàng đầu nhỏ. Từng câu từng chữ mà chặt đứt nàng si niệm, người, tưởng, đến, Mỹ, Sở Tiêu Dật, ta trước kia nhưng một khu nhà trường học đều không muốn đi. Người cư nhiên còn tưởng một hơi thượng bốn môn học, hết chương.